Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Trấn Hồn Khúc. Vô Tử đệ nhất chương, giết hắn, Lương Kiếm quát lạnh, hắn cảm thấy thời khắc này Thạch Diễm có chút tà tính. Càn Thiên sẽ hai tên cao cấp bang chúng liếc nhau, cùng nhau hướng Thạch Diễm phóng đi, đao giữ lòng bàn tay. Bỗng nhiên cách mặt đất vọt lên, hướng Thạch Diễm chém vào mà dưới. Nội kình như rồng, nội kình của bọn hắn đã đủ số bao trùm lưỡi đao phía trên. Ở đây hai tên cao cấp bang chúng vọt lên lúc, Thạch Diễm tay cầm chuôi kiếm tự dưới. Có một tầng nồng nọc trạng quỷ dị ký hiệu khoách tán ra. Đen như cực điểm, có thể nuốt vệ hết thảy nguồn sáng. Từ kiếm vỏ khe hở bộc lộ bên ngoài tán. Trấn Hồn Khúc, Vô Tử đệ nhất chương. Trấn, Thạch Diễm ánh mắt đạm mạc. Một đạo kỳ dị sóng âm từ hắn bụng đáng xuất. Cái này sóng âm thẳng vào não người tai. Nghe an tâm, tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm ra, kiếm minh liệt không, cắt ra cát vàng phong bảo. Cái này nòng nọc trạng ký hiệu giống như có thể thôn phệ hết thảy. Lan tràn đến Thạch Diễm quanh thân, ngay cả người cầm kiếm đều muốn thôn phệ. Thứ này nguồn gốc từ trong thân kiếm quỷ dị ký hiệu. Đối với nhục thân vô hại, chỉ nhằm vào linh hồn. Bất quá, tại Thạch Diễm Trấn Hồn Khúc tác dụng dưới, hình như có một tầng vô hình thanh âm bao trùm tại quanh người hắn. Cái này nòng nọc ký hiệu tại nhục thân bên ngoài bồi hồi không ngừng. Lại xâm nhập không được. Phật cốt lực lượng vô song, gia trì phệ hồn kiếm. Một kiếm qua đi, Càn Thiên sẽ cái kia hai tên cao cấp bang chúng thân đao bị chặt đứt. Trùng điệp chặt đến ngực bụng. Lập tức, hai người này hiện lên cong lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà quay về. Hai người này tại không trung liền chết rồi. Người dù rơi xuống đất run rẩy không ngừng. Nhưng đây chẳng qua là thân thể phản ứng tự nhiên. Ánh mắt đã tán loạn không ánh sáng. Không cách nào tập trung. Cái gì? Thấy thế, Lương Kiếm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì quỷ dị chiêu số? Hắn nhìn đến rõ ràng. Hắn cái kia hai tên bàn huyết cảnh thủ hạ. Tại Thạch Diễm trên thân kiếm nòng nọc phù văn nhập thể sát na. Liền vô thanh vô tức chết đi. Tuyệt không phải bởi vì ngực bụng nhận chí mạng trọng kích mà chết. Nòng nọc phù văn nhập thân điểm, chính là một kiếm chặt đến da chóc thịt bong chỗ, thấy máu tức tử. Thạch Diễm liếc mắt nhìn thân kiếm, cái kia hai tên bàn huyết cảnh bang chúng hồn phách đã bị hấp thu. Nhưng giống như cái động không đáy, hắn không có cảm thấy có mảy may giải phong manh mối. Về phần hắn tự thân, không có bất kỳ tổn thất nào. Thạch Diễm kéo trọng kiếm nhanh thứ mấy bước, mang theo dồi dào đại thế, hướng Lương Kiếm nặng quét mà đi. Trấn Hồn Khúc, đây là hắn kiếp trước đạt được có giá trị nhất một bộ võ học. Không thể nói là võ học vẫn là bí thuật. Hắn đạt được chỉ là thiên thứ nhất chương. Tu luyện thành công cũng là cơ duyên xảo hợp. Một lần nữa đều không nhất định thành công. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Trấn Hồn Khúc, Vô Tử đệ nhất chương. Chỉ có một cái trấn hồn công hiệu. Không công phạt, đối mặt quỷ quái vô dụng. Vốn là cái gân gà tính chất đồ vật. Hiện tại có được phệ hồn kiếm, lại có chỗ đại dụng. Bằng vào nó, cũng không thụ phệ hồn kiếm phản phệ. Keng, Lương Kiếm hoàn hồn, nâng đao đụng nhau. Bàn huyết cảnh đỉnh phong nội kình tưới tiêu trên đó. Thạch Diễm chuôi kiếm này mặc dù kỳ dị, nhưng hắn không nhìn nhầm. Ưng mới phàm phẩm a, mà trong tay hắn đao kia là nửa bảo khí. Cứng đối cứng, Thạch Diễm tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, Lương Kiếm trên tay đao chênh lệch chút nắm bất ổn. Cả người cũng lùi lại một bước mới dừng thân hình. Cánh tay của hắn không ngừng rung động. Chủ đề quét tới, nửa bảo khí trên thân đao xuất hiện một khối lỗ hồng. Cái gì? Lương kiếm còn chưa kịp kinh hãi, Thạch Diễm lực cánh tay cùng cái kia kỳ lạ kiếm khí cứng rắn. Thạch Diễm lại lần nữa một kiếm đánh tới, từ quét ngang chuyển thành từ trên xuống dưới lớn bổ. Lương kiếm ngồi xuống lăn lộn, tại rơi kiếm trước một cái chớp mắt tránh ra, mũi kiếm chen vào mà qua, trùng điệp kích xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời gạch nổ tung bắn bay, vô số gạch đá vụn đánh hướng bốn phía. Liều mạng, Lương kiếm từ chăn nhỏ thống lĩnh lão cha dạy bảo, tự biết không thể lâm vào người khác thế công ăn khớp, nếu không rất dễ dàng ra chỗ sơ suất, bị người khác bắt lấy cơ hội nhất cử đánh giết. Nhất phẩm võ kỹ, bất bại pháp trảm. Lương kiếm từ dưới đất vọt lên, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Nhất phẩm võ kỹ bản thân cũng không phải là bàn huyết cảnh võ giả, nhưng sử dụng cần lấy cương khí thúc đẩy. Hắn mạnh mẽ dùng ra trước phải sẽ để cho mình thụ thương. Võ kỹ nhập phẩm có thể chịu được linh pháp. Lương kiếm bên ngoài cơ thể, nhục thể đều nứt toác ra nói đạo miệng máu. Đao thế dây lát biến, tại một hơi bên trong giống như biến hóa vô số lần. Cuối cùng nhiều chảm hợp hai làm một, hướng về Thạch Diễm nặng bổ xuống. Nhập phẩm võ kỹ, Thạch Diễm khẽ nhíu mày, rút kiếm tạm lui. Cùng lúc đó, hữu tâm khống chế dưới, từng khối hoàn chỉnh gạch tại hắn rút kiếm mà lên nháy mắt, càn quét mà ra, nối thành một mảnh gạch màn ngăn tại hắn cùng Lương kiếm ở giữa. Lương kiếm đao thế tàn nhẫn, mảnh này gạch màn ở trước mặt hắn ngay cả nửa hơi đều không có chống đỡ. Một cái vai chống đối gạch vỡ màn, càng kéo gần lại cùng Thạch Diễm khoảng cách. Bất bại pháp trảm cuồng bổ xuống, nếu là tiên thiên cấp võ giả thi triển, một đao kia chính là đao cương lâm thể. Muốn chạy trốn, Lương kiếm trong mắt có vẻ điên cuồng phun trào. Hắn nhìn ra Thạch Diễm lui tránh, không khỏi sinh lòng thoải mái. Lực lượng lớn lại như thế nào? Muốn dựa vào lực lượng bổ khuyết bàn huyết cảnh tiểu thành cùng đỉnh phong ở giữa nội kình tranh lệch, làm sao có thể? Nội kình ưu thế lớn nhất ở chỗ sử dụng võ kỹ lên, mà không phải cái khác. Hắn cái này bất bại pháp trảm làm nhất phẩm võ kỹ, bàn huyết cảnh đỉnh phong nội kình có thể miễn cưỡng dùng ra, tiểu thành liền kém xa. Nếu là mạnh mẽ dùng, chỉ có kinh mạch toàn nát, dòng huyết một đường, cứng đối cứng a. Thấy Lương kiếm một bộ một đao chém ra quyết định của hắn, không để ý tự thân thương thế dùng ra một kích này, Thạch Diễm trong lòng cười nhạo, ngu xuẩn, đã như vậy, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đồ, một cấm sinh tử oán. Thạch Diễm sau lưng, không gian đã nứt ra một cái khe, hắc ám, tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Cái khe này, càng giống nào đó cả đời vật con mắt không thể nhìn thẳng, đó là cái gì? Tại một đao phách chạm bên trong, Lương kiếm tư duy trì độn, hoảng hốt, hắn giống như thấy được địa ngục chi môn, phía sau cửa chính là vô cùng vô tận quỷ quái thế giới. Cái kia phiến địa ngục chi môn tựa như kết nối sinh cùng tử trung tâm. Xoạt, Thạch Diễm kiếm lên quét ngang, bí mật mang theo nòng nọc phù văn xông ra. Phát sau mà đến trước, chỉ nghe một đạo trầm muộn nhục thể va chạm âm, cát vàng phong bạo lui tránh, tạo thành một phương ngắn ngủi hình tròn giả chân không vực. Không khí y tồn, cát vàng tiêu không, mà Lương kiếm ngực bụng đã bị triệt để nện đứt, cả người trùng điệp đụng đến chết ngõ hẻm cuối cùng vách tường. Tường gạch giống như rất dày, cả người trọn vẹn đụng đi vào. Lâm vào vài tấc, vách tường hiện lên giống như mạc nhện lan tràn ra. Lương kiếm ngay tại con nhện này trong lưới tâm, đầu lâu cùng tứ chi buông xuống, đã tử vong. Trên người hắn như là thủy tinh vỡ vụn đáng sợ, khắp nơi đều là vết rạn, giống như thân thể nát bề ngoài lại cưỡng ép dính chung một chỗ. Máu tươi thuận theo vách tường lan tràn, thời khắc sinh tử là địa ngục môn. Lương kiếm bị trở thành địa ngục môn vật dẫn, không chịu nổi mà vỡ nát. Đây chính là thứ nhất cấm. Sinh tử oán, lương kiếm thân là bàn huyết cảnh đỉnh phong. Lúc đầu không sẽ trực tiếp tử vong, nhưng có phệ hồn kiếm. Phệ hồn chỉ cần một cái chớp mắt, liền tạo thành một kiếm thuấn sát kết cục. Thạch diễm chống kiếm mà đứng, phun ra một ngụm chọc khí. Sinh tử oán một cấm nứt thân, phệ hồn kiếm rút hồn. Hai cái này chung vào một chỗ đến là tuyệt phối. Lúc này, Thạch Diễm đem lương kiếm trên thi thể đồ vật toàn bộ tìm ra. Trọng yếu nhất Chu Tước cấm điển, vào tay ấm áp, Chu Tước trạng ngọc giản. Tiếp theo hơi thở, Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện, đem Chu Tước cấm điển thôn phệ không gặp. Còn có một túi linh tệ. Thạch Diễm mắt nhìn, hết thảy mấy chục mai. Lương kiếm lần này mang tới linh tệ cùng hắn phảng phất, nhưng đều chụp xong. Về phần đấu giá hội bên trên đánh tới những vật khác, ứng tại cái kia hai tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng trên thân. Thạch Diễm liền đợi quay người tìm kiếm. Một đạo liệt không trọng hưởng từ sau lưng xuất hiện, kình phong đã tới cài ót. Giờ phút này, Thạch Diễm vừa lúc quay người, đột kích chi vật sát Thạch Diễm huyệt thái dương mà qua, cắt ra một đạo vết máu. Huyền thiết mặt nạ cũng bởi vậy bị đánh rơi xuống, lộ ra chân dung. Phốp, Thạch Diễm lờ mờ nhìn thấy, đột kích chi vật là một thanh vòng đao, trực tiếp cắm vào hẻm cụt vách tường, chính giữa lương kiếm thân thể. Trên thân đao có cương khí tồn tại. Một đao xung kích dưới, lương kiếm thi thể chia năm xẻ bầy, không thành hình người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.